Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 623, Lý Trị mùa xuân đến. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, võ sĩ, phi viết hoa mịa, hai, môn thổ hy, đã đi tới Trường An Thành, hoàng thượng có chỉ, để hoàng hậu nương nương an bài trước mẹ con các nàng. Ở trong cung ở lại một đêm, Lý Thế Dân thiếp thân thái giám, đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, nếu là hoàng thượng ý chỉ, vậy ngươi liền đem mẹ con các nàng, mang tới bản cung tẩm cung đến đây đi. Trưởng tôn Vô Cấu gật gù về sau, đối với tên thái ghi âm kia nói, làm trưởng tôn Vô Cấu đến xem đến Dương Thị, cùng với bên cạnh hắn hai cái tiểu nha đầu lúc. Không khỏi bị hai cái tiểu nha đầu dung mạo hấp dẫn lấy. Không nghĩ tới Vũ Mị nương tỷ tỷ này cùng muội muội đều đang xinh như vậy xinh đẹp. Võ phu nhân, tối hôm nay tạm thời ở trong hoàng cung ở lại một đêm. Ngày mai bản cung sẽ phái người đối xử với ngươi đưa tới Mặc Châu Thành. Tiểu nữ Trường Nhạc công chúa đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Sẽ chờ võ phu nhân đến. Liền có thể lên đường chạy tới U Châu. Trưởng tôn Vô Cấu cười đối với Dương Thị nói, việc này làm phiền hoàng hậu nương nương mong nhớ. Thần thiếp xác thực cảm thấy kinh hoàng. Dương Thị vội vàng hướng về trưởng tôn Vô Cấu hành đại lễ, nói, nghe hoàng thượng nói, Ứng Quốc công nên còn có hai đứa con trai mới đúng, vì sao không gặp bọn họ cùng đến đây? Trưởng tôn Vô Cấu đối với Dương Thị hỏi, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, từ khi gia phu sau khi qua đời, liền có con trai trưởng Võ Nguyên Khánh, kế thừa Ứng Quốc công vị trí, vì lẽ đó huynh đệ bọn họ hai người lưu ở Lợi Châu. Dương Thị hướng về trưởng tôn Vô Cấu nói, trong lịch sử võ sĩ, phi viết hoa mộc ba dọa, cũng không để cho con trai của hắn kế thừa. Thế nhưng bây giờ bởi vì Lý Thái nguyên nhân, Võ Nguyên Khánh kế thừa võ sĩ, phi viết hoa mộc ba hình cung. Hơn nữa trong lịch sử, đối với Vũ Mị nương mẫu thân Dương Thị, 10 phần bạc đãi huynh đệ hai người, lần này cũng không làm ra các loại bất hiếu việc. Dù sao trong lịch sử Vũ Mị nương, lúc này còn là một cái tài nhân, vẫn chưa chính thức được cái gì quyền thế. Vì lẽ đó hắn hai cái cùng cha khác mẹ huynh đệ, còn dám bắt nạn bọn họ mẹ kế. Mà bây giờ tuy nhiên Vũ Mị nương vẫn chưa tiến cung theo vương bạn giá, thế nhưng là gả cho Lý Thái, là Lý Thái chính quy vương phi. Vì lẽ đó Võ Nguyên Khánh cùng Võ Nguyên Sảng tự nhiên không dám bắt nạt chính mình mẹ kế. Đây là trần trụi hiện thực, đây là nhân tính triệt để tiệm lộ, là bất kỳ thời đại cũng không thể tránh khỏi tồn tại. Ngay tại trưởng tôn Vô Cấu cùng Dương Thị nói chuyện phiếm thời điểm, Lý Trị đi tới trưởng tôn Vô Cấu trong tẩm cung, trước tiên hướng về trưởng tôn Vô Cấu hành lễ về sau hỏi, mẫu hậu, không biết vị này chính là người phương nào? Đây là ngươi hoàng tẩu mẫu thân, lần này cũng phải tùy tùng ngươi hoàng tỷ cùng nhau đi tới U Châu đi gặp ngươi hoàng huynh. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Trị nói. Sau đó trưởng tôn Vô Cấu lại sẽ Lý Trị giới thiệu cho Dương Thị mẫu nữ ba người. Dương Thị mẫu nữ ba người biết rõ Lý Trị thân phận về sau, liền vội vàng đứng dậy hướng về Lý Trị thi lễ. Lý Trị vội vàng đưa tay đem Dương Thị tiểu nữ nhi nâng đỡ. Bất quá nhưng chậm chạp không có thả ra tay người ta. Ánh mắt cũng là không hề rời đi hơn người ta mặt. Vũ Mị nương muội muội gọi là võ thì lại. Tuy nhiên hiện tại chỉ có mười mấy tuổi, cũng đã có thể thấy được là một cái mỹ nhân phôi. Thậm chí dung mạo tuyệt đối không luận võ Mị nương phải kém. Vũ Mị nương muội muội tên vô pháp kiểm chứng. Võ thì lại danh tự này là long hồn bịa đặt. Trưởng tôn Vô Cấu tự nhiên phát hiện mình nhi tử thất thố, vì vậy nhẹ nhàng khạc một tiếng về sau nói, thế nào, nhìn thấy người ta tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp, liền không rời mắt nổi con ngươi. Nghe được trưởng tôn vô cấu, Lý Trị mới phản ứng được. Vì vậy một mặt vẻ mặt bối rối. Đối với trưởng tôn vô cấu nói, mẫu hậu, hoàng huynh nói, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nhi thần nhìn thấy hoàng tẩu muội muội võ thì lại lớn lên khéo léo như thế đáng yêu. Trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên nhìn ra có một ít chăm chú. Nghe được Lý Trị, võ thì lại dĩ nhiên cúi thấp đầu, có một chút thẹn thùng dáng vẻ. Vậy thì càng thêm để Lý Trị yêu không thể tiêu tan. Mà lúc này Dương Thị, nhưng trong lòng âm thầm cao hứng, nếu như mình tiểu nữ nhi có thể gả cho Tấn Vương Lý Trị, đây tuyệt đối là một việc chuyện tốt. Lúc này trưởng tôn vô cấu nhưng đối với Dương Thị nói, nếu Tấn Vương yêu thích nhìn thấy tiểu võ thì lại, vậy hãy để cho nàng bồi tiếp Tấn Vương chơi một lúc đi. Nghe được trưởng tôn vô cấu, Lý Trị cao hứng gật gù, sau đó tiện tay lôi kéo võ thì lại, liền chạy ra trưởng tôn vô cấu tẩm cung, nhìn thấy con trai của chính mình cái kia cao hứng dáng vẻ. Trưởng tôn vô cấu cười Dương Thị nói, xem ra hai nhà chúng ta hay là thật có duyên phận đây. Hoàng hậu nương nương, nếu như Tấn Vương Điện Hạ để ý tiểu nữ, vậy hãy để cho tiểu nữ vào cung, cho Tấn Vương Điện Hạ làm một tên thị nữ đi. Dương Thị hướng về trưởng tôn vô cấu nói, nếu như hôm nay bản cung để ngươi tiểu nữ nhi vào cung làm Tấn Vương cung nữ, e sợ sẽ có một ngày ngươi bảo bối con rể trở về còn không cùng bản cung trở mặt. Trưởng tôn vô cấu vừa cười vừa nói, nhị lang, hôm nay ngươi có từng nhìn thấy võ sĩ phi viết hoa mịa linh chơi, cùng hắn mang đến cái kia hai cái nữ nhi. Trưởng tôn vô cấu ghé vào Lý Thế Dân trong lòng hỏi, ta nhận được các nàng đến tin tức, vốn là chuẩn bị làm cho các nàng ở lại dịch trạm bên trong, thế nhưng nghĩ lại, ít nhiều phải cho Lý Thái Lưu cái mặt mũi, vì lẽ đó liền để cho bọn họ tới tìm ngươi, ta lại nơi nào thấy qua bọn họ đây. Còn nữa nói, ta có hay không thấy qua các nàng, lại có quan hệ gì đây? Chẳng lẽ mẹ con này ba người có gì không ổn chỗ? Lý Thế Dân không rõ đối với trưởng tôn vô cấu hỏi. Mẹ con này ba người đến không thể có gì không ổn chỗ. Chỉ bất quá Dương Thị hai cái nữ nhi, vậy thì thật là sinh thiên sinh lệ chất. Liền ngay cả ta một người phụ nữ nhìn thấy, cũng cảm thấy trong lòng yêu thích. Trưởng tôn vô cấu vừa cười vừa nói, nhìn trưởng tôn vô cấu nụ cười, Lý Thế Dân mở miệng nói, Lý Thái Vương phi Vũ Mị Nương, cái kia chính là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, nàng tỷ muội tự nhiên sẽ không kém tới chỗ nào. Hôm nay vì sao cùng ta đề lên việc này? Chẳng lẽ ngươi là sợ ta thấy các nàng sinh ra cái gì suy nghĩ không được? Tuy nhiên ta biết mình ở phương diện này có chỗ khiếm khuyết, nhưng cũng không trở thành cùng con trai của chính mình làm anh em đồng hao đi. Ngươi cũng muốn được đẹp, cái này anh em đồng hao là tuyệt đối có người muốn làm, nhưng tuyệt đối không phải là ngươi, mà là con trai của ngươi Tấn Vương Lý Trị. Trưởng tôn vô cấu mạnh mẽ liếc Lý Thế Dân một chút, đồng thời đưa tay ở Lý Thế Dân bên hông thịt mềm bên trên mạnh mẽ vặn một hồi. Có lẽ là Lý Thế Dân bị trưởng tôn vô cấu vặn đau, hoặc là bị trưởng tôn vô cấu nói kích thích đến, dĩ nhiên đằng một hồi từ trên giường ngồi xuống, sau đó nhìn trưởng tôn vô cấu nói, ngươi không phải là tại cùng ta nói đùa sao? Bọn họ mới vừa vặn gặp mặt, ngươi làm sao liền nhìn ra Lý Trì tưởng phương pháp? Trong lịch sử cái này thời điểm, Thái Nguyên Vương Thị Vương Nhân phù hộ nữ nhi đã trở thành Lý Trị Tấn Vương Phi. Thế nhưng bởi vì Lý Thái Nguyên Nhân, để Thái Nguyên Vương gia đã lưu lạc làm Lý Thái Khôi Lỗi. Tuy nhiên bây giờ vẫn còn ở ngũ tính thất tông hàng ngũ. Thế nhưng không có Lý Thái cho phép, hắn Thái Nguyên Vương gia cũng không dám tự ý đem nữ nhi gả cho hoàng thất. Vì lẽ đó lúc này Tấn Vương Lý Trị còn cũng không có mình Tấn Vương Phi, mà Lý Thế Dân hai vợ chồng cũng đang vì Tấn Vương Lý Trị tìm kiếm thích hợp nữ tử. Ngươi gặp qua con trai của ngươi Lý Trị chủ động cùng một cái tiểu cô nương chào hỏi sao? Trưởng Tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thế Dân hỏi, ngươi vừa nói như thế, ta cũng muốn lên. Lý Trị trừ cùng mình tỉ muội ra, liền ngay cả công suất cũng rất ít được hắn tiếp đãi. Không biết cái này võ gia tiểu nữ nhi đến cùng có cái gì mị lực. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?